Người tình bí mật của Hoắc Tổng, chương 437, cãi nhau, cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app tìm truyện ngay. Thái độ của Tô Văn Minh vẫn không thay đổi, nhưng sự thù hận trong mắt người phụ nữ đứng bên cạnh ông ta đã hiện rõ vài lần rồi. Tổ Kiến Định không nói gì mà kéo Tô Minh Tú ra sau lưng, ánh mắt ác liệt quét qua khiến mọi người sửng sốt tại chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đường đi vất vả, ngồi máy bay cũng mệt rồi, cậu Tô đi nghỉ trước đi, trời còn sớm, đợi tối ăn cơm rồi nói. Tô Văn Minh nhiệt tình dẫn hai người vào trong, sau khi Ôn Đức Duy thấy họ đi vào xong mới quay người đi sang căn biệt thự ở đối diện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Anh ta và Tô Minh Tú là thanh mai trúc mã, đương nhiên nhà ở không xa, càng huống hồ bây giờ anh ta còn có thân phận là người môi giới nên càng không thể cách xa bắp cải, không muốn ở chung với đám người đó, dù gì có Tô Kiến Định ở đó không thể để Minh Tú chịu uất ức được, anh ta dứt khoát trở về nhà, tính thời gian, cũng lâu rồi anh ta không về, đến lúc nên về thăm nhà rồi. Ở một chỗ khác, sau khi Tô Kiến Định đi vào theo Tô Minh Tú thì bị đưa thẳng vào cùng một phòng. Truy cập chuyên 88, VIP để đọc truyện hay mỗi ngày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Minh Tú, tối nay chúng ta phải ở cùng nhau sao? Tô Kiến Định nhìn chiếc giường duy nhất trong phòng và người giúp việc đã khóa cửa đi ra, quay người ngồi lên chiếc sofa cách đó không xa, bắt chéo chân nhìn cô. Chắc là bố em nhầm rồi, để em xuống hỏi thử. Vừa nói như vậy Tô Minh Tú đã hiểu ra, cô ấy đỏ mặt bật lên từ bên giường muốn chạy xuống lầu, nhìn cũng không dám nhìn Tô Kiến Định, sợ rằng anh ta sẽ phát hiện ra có gì đó không đúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã như vậy rồi thì không cần phải đổi đi đổi lại làm gì nữa, ngoan một chút, không thích chỗ này thì ngày mai chúng ta về được không nào? Tô Kiến Định kéo Tô Minh Tú qua ngồi lên đùi mình, tựa đầu lên gáy của cô ấy, hít sâu một hơi, cái đầu đang căng thẳng mới dễ chịu hơn một chút, cả người thoải mái dễ chịu, hơi không nỡ mà cọ thêm vài cái rồi mới ngẩng đầu lên nhìn cô ấy. Em, anh Định bố của em ông ấy, thật ra ông ấy có lúc vẫn rất tốt, chỉ là mẹ em bà ấy, chắc là bà ấy không thích em và bố nên lúc trước đã ly hôn, hôm nay cũng là vì em đưa anh về nên mới đặc biệt qua đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không khí lúc nãy đúng là có chút kỳ lạ thật, Tô Minh Tú còn cảm nhận được huống hồ là Tô Kiến Định. Không muốn anh ta lưu lại những ký ức không đẹp, Tô Minh Tú vắt kiệt óc để giải thích, nghĩ một hồi mới giải thích được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Minh Tú, chuyện này không phải lỗi của em còn nhỏ, có anh đây rồi. cocchuyenaudio.com. Có lẽ từ nhỏ cô gái này đã bị truyền bá rất nhiều những lý lẽ tình cảm bất bình thường, vậy nên mới khiến cho cô ấy có khát vọng có được tình yêu, chấp niệm được yêu như vậy. Nghĩ thông điều này, Tô Kiến Định vô cùng đau lòng, ôm lấy eo của cô ấy khuyên giải cô ấy, chỉ mong sau này cô ấy sẽ tốt hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay lúc này, bố và mẹ của Tô Minh Tú vừa rồi còn tỏ ra khá bình tĩnh thì bây giờ đang cãi nhau ầm ĩ trong phòng. Gia tộc Otto là người như thế nào, Tô Văn Minh ông muốn chết cũng đừng kéo tôi theo, ông tưởng rằng Tô Kiến Định đó nhỏ nên dễ bắt nạt sao, có thể sống tốt dưới tay hai đứa con trai của gia tộc Otto, thực lực của cậu ta ông không lường được đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sắc mặt mẹ của Tô Minh Tú tối tăm, nhớ lại ánh mắt nhìn qua của Tô Kiến Định vừa rồi không khỏi run rẩy. Tô Văn Minh đẩy ra ngăn lại ở trước cửa giống như rời đi, từ đầu đến cuối đều không hề chừa cho sắc mặt tốt. Tô Văn Minh hung dữ vứt mẹ của Tô Minh Tú lên giường, đè lên thân bà ta trầm giọng giống lên. Lúc đầu tôi nhờ bà giúp tôi, bà không đồng ý, kiên quyết rời đi nên tôi mới trở thành bộ dạng như bây giờ tôi nhờ bà giúp tôi bà lại không chịu. Bùi Ngọc Diệp, có phải bà muốn tận mắt nhìn thấy tôi chết bà mới vui đúng không? Tô Văn Minh vừa nói vừa ra sức bóp cổ của Bùi Ngọc Diệp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Siết chặt từng chút một, đôi mắt đỏ ngầu giống như đã mất đi hoàn toàn ý thức vậy. Bùi Ngọc Diệp cảm nhận được cảm giác mất đi hơi thở vì bị bóp cổ, đôi tay ra sức, móng tay nhọn hoắt cứa từng đường lên tay của Tô Văn Minh tạo ra những vết máu trên tay của ông ta, nhưng những thứ này không đủ để một người sắp điên đến nơi bình tĩnh lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mãi cho đến khi cổ họng của Bùi Ngọc Diệp không phát ra âm thanh, tay cũng không còn chút sức lực nào nữa, Tô Văn Minh mới đột nhiên trở lại bình thường, vội vàng buông lỏng tay ra, đỡ người dậy dựa vào bên giường. Bùi Ngọc Diệp, tôi cảnh cáo bà, chuyện lần này bà không chịu giúp tôi thì thôi, nhưng nếu như bà dám cản trở chuyện của tôi thì cho dù có mất cả chì lẫn chải tôi cũng không tha cho bà, và cả người chồng và con trai của bà nữa, bà tưởng rằng tôi vẫn luôn không biết gì sao. Bây giờ con trai của bà chắc đã 10 sau rồi nhỉ. Tô Văn Minh cười dữ tợn ngồi bên giường, vỗ vỗ mặt của bà ta để Bùi Ngọc Diệp vốn sắp ngất đi tỉnh lại. Truy cập chuyên 88, VIP để đọc truyện hay mỗi ngày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông đúng là một tên ác quỷ, lúc đó là do tôi mù sao lại có thể gả cho một người bại hoại như ông chứ. Bùi Ngọc Diệp hung dữ chừng mắt nhìn ông ta, đẩy mạnh người đàn ông đang ngồi ở đầu giường họ vài tiếng mới cảm thấy dễ chịu một chút. Cho dù tôi có bại hoại, bây giờ bà hối hận thì cũng đã muộn rồi, từ giây phút bà được gả cho tôi, tất cả mọi chuyện đều muộn rồi bà biết chưa? Cocchuyenaudio.com. Sau khi nói xong câu này, tâm trạng của Tô Văn Minh khá tốt, ngồi ở bên giường không nói nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông muốn tính kế gia chủ kế nhiệm của gia tộc Otto, ông muốn chết nhưng tôi và Minh Tú vẫn muốn sống tiếp. Tô Văn Minh, làm người không thể ích kỷ như vậy, tôi có thể mặc kệ ông nhưng ông nhất định phải để tôi đưa Minh Tú rời khỏi đây. Đầu tiên không nói về năng lực cá nhân của Tô Kiến Định mà nói về thân phận hiện tại của anh ta. Cháu ngoại được công tước Otto xem trọng nhất, giao cho cậu ấy hơn 50% quyền lợi có trong tay, một người như vậy cho dù là Tô Văn Minh cộng thêm cả nhà họ Tô cũng không đủ để người ta nhét kẽ răng. Còn nói gì đến tính kết, những chuyện này không cần bà quan tâm, bà chỉ cần ngoan ngoãn ở đây đừng phá hỏng kế hoạch của tôi là được. Tô Văn Minh nói xong, không biểu cảm gì ra khỏi phòng khách, kêu quản gia đóng đinh cửa sổ, khóa cửa nhốt Bùi Ngọc Diệp ở trong phòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau khi làm xong những chuyện này thì sắp trời đã tối, bữa tối được chuẩn bị rất nhanh, lúc người giúp việc đi lên gọi Tô Minh Tú vẫn còn đang ngủ giống một con heo vậy, ngủ thế nào cũng không đủ. Tô Kiến Định nhìn mà buồn cười, đi lên trước ôm nửa người đến phòng tắm lau rửa sạch sẽ, để cho cô gái còn đang mơ màng dựa vào lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.